Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889: Chân Long Truyền Thừa. Chương 888: Chân Long Truyền Thừa. Trong đêm, Giang Hạo bọn người ngồi tại một chỗ trong rừng cây. Cánh rừng cây này là tuần tra người nghỉ ngơi địa phương. Tất cả mọi người sẽ giữ một khoảng cách, lẫn nhau cảnh giác. Xung quanh cũng sẽ thiết hạ kết giới. Ở chỗ này nghỉ ngơi, các ngươi muốn là rời đi, tạm thời sẽ vào không được. Giang Hạo nhắc nhở, nói liền ngay trước mặt tất cả mọi người bày ra trận pháp. Mặt ngoài là phổ thông trận pháp, trên thực tế âm thầm có những lực lượng khác làm căn cơ. Bảo vệ tốt cường giả không được, trúc cơ kim đan vẫn là không có vấn đề. Cùng những người này nói câu muốn tu luyện về sau, Giang Hạo liền dùng sức mạnh bao trùm tại ở xung quanh, phòng ngừa nhìn trộm. Đêm nay Trịnh Thập Cửu cảnh giác xung quanh, cho nên không cần Giang Hạo làm cái gì. Lâm Mạch bọn người nhìn xem Giang Hạo, trong lúc nhất thời vẫn là không có cách nào vui lòng phục tùng. Lâm Chi là cái gì đều nghe, nhưng là hắn không có cách nào để Lâm Mạch bọn người giống như hắn. Cái này cho ngươi. Lâm Mạch đem trước đó tuần tra đạt được linh dược phân cho Lâm Chi. Ta không cần nhiều như vậy. Lâm Chi cúi đầu nói. Mình tại trước mặt bọn hắn vẫn là kẻ yếu. Cầm, ngươi so với chúng ta cần. Triệu Khuynh Tuyết nói. Do dự một chút nàng lại nói. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta dù sao cũng là một cái thôn bằng hữu. Về sau không biết như thế nào. Nhưng bây giờ vẫn là hy vọng ngươi có thể qua tốt một chút. Lâm Chi cúi đầu tiếp nhận đồ vật. Chúng ta trúc cơ, kim đan hẳn là cũng rất dễ dàng. Có thể sống mấy trăm năm. Ngươi tiếp tục dừng lại tại luyện khí sống không được bao lâu. Lâm Mạch lại phân một chút đồ vật. Đi qua, tựa hồ có chút áy náy. Nếu như không phải hắn, lần này bọn hắn liền sẽ không gặp được nguy hiểm. Càng sẽ không bị như vậy nhục nhã. Hắn là thiên tài, vốn hẳn nên mang người đi tiền đồ tươi sáng, mà không phải đi hướng vô tận thâm uyên. Cho nên hắn áy náy, người khác có thể mang đến cho hắn phiền phức, nhưng là hắn không muốn mang đến cho người khác phiền phức. Nhất là thiên phú cùng tu vi cũng không bằng hắn, này lại để trong lòng của hắn không công bằng. Lâm Chi đem đồ vật đều thu vào, yên lặng đem một vài sự tình ghi ở trong lòng. Đằng sau làm sao bây giờ? Triệu Khuynh Tuyết hỏi. Trước đi theo Giang sư huynh. Lâm Mạch nói. Hắn muốn nhìn một chút vì cái gì cùng đối phương tổ đội người sẽ vui vẻ tâm phục khẩu phục. Triệu Khuynh Tuyết không có gì ý nghĩ. Luôn cảm thấy đối phương chính là tu vi cao hơn một chút phổ thông sư huynh. So sánh một chút chân truyền sư huynh. Không biết kém bao nhiêu. Mà không phải chân truyền. Bình thường cũng không bằng Bạch Nguyệt Hồ nội môn đệ tử. Thân phận địa vị đều có chút chênh lệch. Dù sao Bạch Nguyệt Hồ là thay mặt trưởng môn nhất mạch. Giờ tí, Giang Hạo tiến vào mật ngữ phiến đá. Hắn nhớ lại lần trước tụ hội. Cũng không có đặc biệt sự tình cần để ý. Lần tụ hội này, cũng là nghĩ nhìn xem những người này gặp cái gì. Tỉ như Long Xào sự tình. Lại tỉ như Nam Bộ sự tình. Chỉ là quỷ tiên tử không tại Nam Bộ, liên quan tới Nam Bộ tin tức có thể sẽ ít một chút. Tiến vào công cộng khu vực, Giang Hạo nhìn thấy nhân số so với lần trước nhiều một cái. Là Trương tiên tử, những người khác có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo trong lòng ngoài ý muốn nhưng không có mảy may biểu hiện. Trước đó Trương tiên tử không tại, mọi người đều biết nàng độ kiếp thành tiên đi. Bây giờ xuất hiện, nghĩ đến là thành công. Lúc này khí tức đối phương nội liễm, không có trước đó bất ổn. Đám người gặp qua đan nguyên tiền bối, về sau ngồi xếp bằng, chờ đợi tụ hội khâu. Chúc mừng Trương tiểu hữu. Đan nguyên mở miệng cười. Trương tiên tử gật đầu, cung kính nói, nắm tiền bối phúc. Đan nguyên chưa từng nhiều lời, mà chỉ nói, các ngươi có vấn đề trong tu luyện sao? Đám người lắc đầu. Đại gia hoặc là đang chờ đợi cơ duyên, hoặc là liền vừa mới tấn thăng, vẫn chưa tới xảy ra vấn đề thời điểm. Đan Nguyên gật đầu, lại cười nói, liên quan tới Thi Hải lão nhân, các ngươi có tin tức sao? khả năng tại Nam Bộ. Tinh trước tiên mở miệng. Quỷ tiên tử, ngoặc kép, nàng còn muốn về Nam Bộ. Đi Nam Bộ sao? Đan Nguyên gật đầu, chợt nói. Nghe nói hải ngoại phát sinh một chút sự tình. Uyên Hải xuất hiện đảo lưu. Là có chuyện này. Liễu gật đầu nói. Nghe nói cùng Long tộc có quan hệ. Nhưng từ thập nhị thiên vương bên kia nhìn. Lại hình như là xuất hiện thành tiên cơ duyên. Có cụ thể tin tức có thể cáo chi tại ta. Đan Nguyên mở miệng nói. Trừ đó ra, Đan Nguyên tiền bối liền không có nhiều lời cái khác. Giang Hạo đối với Tinh có chút ngoài ý muốn. Vì cái gì hắn sẽ biết thi hải lão nhân tại Nam Bộ? Là hắn tin tức linh thông vẫn là rời đi Đông Bộ? Đương nhiên, thi hải lão nhân tựa hồ không nguy hiểm. Đến Nam Bộ cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Sợ chính là người của Vạn Vật Trung Yên. Một mực tại đào móc một chút đáng sợ đồ vật. Mà lại mấy lần đều có thể đào được một chút. Để cho người ta thể xác tinh thần mỏi mệt. Về sau liền giao dịch khâu. Trương tiên tử trước tiên mở miệng. Tỉnh đạo hữu muốn bảo vệ người đã bảo vệ. Bây giờ tại thư viện trong phạm vi. Không có gì bất ngờ xảy ra sẽ không có sự tình. Giang Hạo gật đầu. Sau đó nhìn về phía quỷ tiên tử. Đồ vật ta đã đưa ra ngoài. Hai ngày này Trương tiên tử liền sẽ thu được. Quỷ tiên tử nói, đưa ra ngoài tự nhiên là cổ kim sách. Quyển sách này giữ lại cũng có chút phiền phức. Rất dễ dàng gặp được một chút cường đại người. Tuột tay về sau tự nhiên nhẹ nhõm một chút. Tỉnh đạo hữu quét mộ. Trương tiên tử lại hỏi. Giang Hạo khẽ gật đầu. Cần ta làm cái gì? Trương tiên tử hỏi. Trước đó cũng không có cẩn thận nói chuyện này. Bởi vì thành tiên có thành công hay không là ẩn số. Nói cũng không có ý nghĩa. Giang Hạo suy tư một lát, quyết định đem loại này tiện tay mà thôi thù lao gác lại một đoạn thời gian. Dù sao cần thù lao đối phương tới nói, cũng nhất định phải là tiện tay mà thôi. Như thế cũng liền không cần để ý. Trương tiên tử cũng không có ý kiến. Tinh cùng Giang Hạo nhiệm vụ cần quỷ tiên tử tham dự. Cho nên tạm thời không có cách nào hoàn thành. Vậy liền còn lại Liễu cùng quỷ tiên tử giao dịch. Mấy người nhìn về phía quỷ tiên tử, đều muốn biết tiến về Long Xào nàng. Có cái gì thu hoạch? Sách ta đã lấy được. Quỷ tiên tử nhìn về phía Liễu nói. Lấy đặc thù con đường đưa ra. Nội dung ta không có nhìn qua. Long Xào phía dưới có rồng sao? Liễu rất là tò mò mà hỏi. Bất quá cũng cho ra thù lao. Liên quan tới thiên linh tộc tất cả tin tức. Phi thường đầy đủ. Long Xào không phải người đi địa phương. Quỷ tiên tử có chút cảm khái nói. Lúc đầu ta cho là có đầy đủ khí vận đi vào. Liền sẽ an toàn rất nhiều. Nhưng mà ta nghĩ sai. Sau khi đi vào Long tộc lưu lại chân Long chi ý cũng không chào đón chúng ta. Tìm sách thời điểm coi như thuận lợi. Có thể vào nội bộ quan sát Long Xào tồn tại lúc vấn đề liền xuất hiện. Ở chỗ này chúng ta người bất ngờ xúc động Long tộc truyền thừa. Trực tiếp bị nàng hấp thu. Mà Long tộc không nguyện ý truyền thừa rơi vào không phải Long tộc trong tay. Cho nên chân Long còn sót lại lực lượng bắt đầu công kích chúng ta. Mặc dù ở bên trong tìm được một vài thứ. Nhưng vẫn là vạn phần nguy hiểm. Long Xào là ở đâu? Trương tiên tử nghi ngờ hỏi. Nàng trước đó không lâu cũng gặp phải Long tộc hư ảnh. Tại Kiến Tâm Nhai, Liễu hồi đáp, nghe vậy, Trương tiên tử trong lòng giật mình, cho nên đạt được truyền thừa có thể là thiên đạo trúc cơ. Còn kia ba người bên trong có một cái là quỷ tiên tử. Nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là an tĩnh nghe, đến mức Long Xào chỗ, nàng không có hứng thú, cái chỗ kia cũng không hoan nghênh nàng. Quỷ tiên tử có cái gì phát hiện sao? Tinh Hiếu kỳ hỏi, có. Quỷ tiên tử chân thành nói, ta ở bên trong tìm được một chương tiên hiền trang sách. Có thể là trước đây thật lâu, ghi lại là một loại khác thiên địa chí cực hung vật. Hết chương.